Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, chương 65, làm người không tưởng tượng nổi tia chớp ghi bàn. Thời gian, 25 tháng 3 năm 2012 VIR Zarin bên trong phòng thay đồ. VIR Zarin đội huấn luyện viên Maurice McGrum đứng ở cầu thủ trung gian. Cau mày, tuy rằng, ở lúc trước đang đối mặt truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn làm sao nói như thế nào chính mình đội bóng ổn tiến vào mùa giải sau Bundesliga 2. Thế nhưng lúc này, nội tâm của hắn vẫn sốt sắng như cũ. Cảm giác được áp lực rất lớn. Từ đầu mùa giải liên tiếp thất bại, đến mùa giải nửa phần sau VIR Zarin lấy kinh người thế vọt lên. Đến giải đấu một vòng cuối cùng, VIR Zarin lạc hậu dê đầu đàn Hoffenheim một phần. Cùng quên đội chia đều, VIR Zarin toàn đội trên dưới trả giá rất nhiều rất nhiều. Hiện tại, mắt thấy chính mình đội bóng cách thành công, cách giải hạng 2 Đức cũng chỉ có cách xa một bước. Bọn họ cũng không thể đủ vào lúc này thất bại, làm cho cả mùa giải nỗ lực chi trả. Mắt thấy phía dưới cầu thủ, Maurice McGrum trong lòng một trận cảm thán. Kỳ thực dựa vào thủ hạ mình những này cầu thủ, VIR Zarin đội có thể đi tới hiện tại đã không dễ dàng. Cầu thủ của hắn thực lực xác thực so với Hoffenheim cầu thủ có chút chênh lệch. Thế nhưng, người muốn hắn từ bỏ cuộc tranh tài này, cái kia vốn là không thể. Hơn nữa bóng đá thắng bại lại không chỉ là dựa vào thực lực liền có thể quyết định. Ngoại trừ cầu thủ thực lực nhân tố ở ngoài, còn có rất lớn nhân tố chính là huấn luyện viên trưởng chiến thuật cùng huấn luyện viên trưởng đối. Với đội bóng dạy dỗ, tuy rằng đối thủ huấn luyện viên là Bundesliga cấp danh soái, thế nhưng Maurice McGrum vẫn không có cảm thấy đối thủ mạnh hơn chính mình ra bao nhiêu. Là, người Ralf Rangnick là Bundesliga cấp huấn luyện viên, là Bundesliga kinh nghiệm phong phú, chiến thuật lý niệm tiên tiến. Thế nhưng, người Ralf Rangnick Đức Nam giải đấu kinh nghiệm không phong phú. Một cái mùa giải Đức Nam giải đấu chinh chiến cũng không có để Ralf Rangnick triệt để thích ứng. Đức Nam giải đấu, ở về điểm này, Maurice McGrum cho là mình muốn vượt qua Ralf Rangnick. Dù sao mình đã ở Đức Nam giải đấu làm thinh nhiều năm như vậy. Hắn tin chắc, mình có thể dựa vào Đức Nam giải đấu phong phú kinh nghiệm chiến thắng vị này Bundesliga cấp danh. Soái, Maurice McGrum hít sâu vào một hơi. Sau đó nhanh chóng ngẩng đầu, đối với mình cầu thủ nói rằng, cuộc tranh tài này ý nghĩa mọi người đều rất rõ ràng. Ta nghĩ là một nghĩ thầm muốn thăng cấp giải hạng 2 Đức Hoffenheim tới nói. Bọn họ càng là rõ ràng, hiện ở tại bọn hắn ở trùng giải hạng 2 Đức trên đường chiếm cứ ưu thế. Ta nghĩ, cuộc tranh tài này Hoffenheim đội nhất định sẽ cầu ổn. Bọn họ không hy vọng có người làm dối xuất hiện. Bọn họ nhất định sẽ từ phòng thủ lập nghiệp. Nghe Maurice McGrum phân tích, VIR Zarin đội các cầu thủ đều dồn dập gật đầu. Xác thực, nếu như bọn họ ngồi ở Ralf Rangnick vị trí, bọn họ cũng sẽ chọn phòng thủ phản kích. Dù sao Hoffenheim chỉ cần chiến bình liền có thể thăng cấp. Bọn họ không hy vọng người làm dối xuất hiện, liền càng muốn khi này cái người làm dối. Maurice McGrum nói một cách lạnh lùng. Hiện tại Hoffenheim chính là phồn hoa trang viên chủ nô, mà chính là không còn gì cả nghèo rớt người. Hiện tại chủ nô môn cơm ngon áo đẹp cố gắng hưởng thụ. Cũng bóc lột những này nghèo rớt người người lao động. Bọn họ chiếm lấy địa thổ địa lương thực. Mà đây, không còn gì cả. Các ngươi đồng ý vẫn như thế bị nô dịch bị áp bức bị bóc lột địa sống sót sao? Không muốn, kiên quyết không muốn. Tại sao nên những này rác rưởi hưởng thụ? Kiên quyết không được. VIR Zarin đội các cầu thủ tâm tình kích động gào thét. Đúng, ai hắn mẹ kẻ ngu si mới đồng ý. Vậy phải làm thế nào? Maurice McGrum mắt thấy mình cầu thủ tâm tình kích động. Bọn họ lập tức đề hỏi. Phản kháng, cướp hắn, giết chết hắn, cướp hắn. VIR Zarin đội các cầu thủ điên cuồng gào thét. Phảng phất bọn họ liền thực sự là bị áp bức bị nô dịch nô lệ như thế. Đúng, cướp hắn, Trần Trần còn sợ bọn hắn xỏ giày sao? Maurice McGrum vung tay lên. Xem một cái cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết một nhà bình thường điều động đại gia tính tích cực. Cướp hắn, cướp hắn, cướp hắn. VIR Zaren đội các cầu thủ tâm tình kích động gào thét. Này thanh âm cực lớn. Suýt chút nữa đem Hoffenheim này sân khách phòng thay đồ cho chấn động đạp. Được, nhớ kỹ cái này khí thế. Sau đó đi ra ngoài thời điểm. Liền như vậy cùng Hoffenheim mấy con gà liều mạng. Maurice McGrum mắt thấy VIR Zaren đội cầu thủ tính tích cực chuẩn bị điều động lên. Hắn lập tức lại nói. Hiện tại đến nói một chút bản cuộc tranh tài chiến thuật. Mắt thấy huấn luyện viên trưởng bố trí. Chiến thuật, VIR Zaren đội các cầu thủ dồn dập vểnh tai lên. Cẩn thận Linh nghe tới. Cuộc tranh tài này lấy tấn công làm chủ. Hoffenheim nhất định sẽ phòng thủ. Vì lẽ đó, liền đi hai cái một bên. Đánh đối phương hậu vệ phía sau. Hoffenheim hậu vệ nhược điểm liền ở ngay đây. Xoay người chậm. Nhất định phải nắm lấy đối phương cái nhược điểm này. Nếu như duy trì đối với bọn họ bạc nhược phân đoạn tạo áp lực, nhất định sẽ thu được cơ hội. Như vậy bắt cuộc tranh tài này cũng là hợp tình hợp lý. Maurice McGrum tỉ mỉ mà cùng mình cầu thủ giảng giải chiến thuật, đồng thời nhiều lần địa ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra đường bộ cái gì. Đồng thời hắn còn đem hắn hiểu rõ đến Hoffenheim cầu thủ đặc điểm quen thuộc đều cùng mình cầu thủ nói hiểu. Rõ ràng, cũng làm ra đối phó biện pháp. Có thể thấy, Maurice McGrum thi đấu chuẩn bị trước cũng không Villefranche. Rennick kém bao nhiêu a? Giảng giải xong chiến thuật, Maurice McGrum đột nhiên ngẩng đầu. Dùng ánh mắt kiên định tập trung chính mình cầu thủ. Sau đó giơ cao tay phải lên giận dữ hét. Vì thắng lợi. Xuất phát, VIR Zaren đội các cầu thủ lập tức cao giơ tay phải lên. Như hùng sư bình thường gầm hét lên. Hướng về giải hạng 2 Đức. Đi tới, VIR Zaren đội cầu thủ khí thế hùng hổ mà tuôn ra phòng thay đồ. Đi vào chiến trường, khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu một vòng cuối cùng Hoffenheim. Sân nhà nghênh chiến VIR Zaren đội thi đấu lập tức muốn bắt đầu rồi. Hiện tại hai bên cầu thủ ra trận. Hoffenheim bình luận viên đầy cõi lòng cảm xúc mãnh liệt địa giải thích. Ô Lạp, người của toàn thôn đều tới rồi. Ô Lạp. Người của toàn thôn đều đến xem bóng rồi. Hoffenheim cổ động viên trên người mặc chỉnh lên màu xanh lam áo đấu. Hai tay có tiết tấu địa vỗ tay. Trong miệng bao hàm cảm xúc mãnh liệt địa nộ hô. Ở Hoffenheim fan bóng đá quần mặt trước. Hai đại hán, phân đứng hai bên, vung vẩy Hoffenheim cờ đội. Ở tại bọn hắn trung gian, vài tên Hoffenheim cổ động viên. Chính cầm dùi trống. Cảm xúc mãnh liệt địa gõ lên nhịp trống. Cái kia hùng hồn tiếng trống lại như chiến trường trống trận giống như vậy. Chấn động lòng người. Zaren, Zaren, quán quân chi hồn. Hướng về giải hạng 2 Đức đi tới. VIR Zaren đội cổ động viên cũng điên cuồng hoan hô lên. Bọn họ người tiên phong tay trống cũng ra sức địa làm chính mình công tác. Cho mình đội bóng dựng thẳng lên một đạo kiên cường hậu thuẫn. Ở hai bên fan bóng đá hừng hực bầu không khí bên trong. Hai bên cầu thủ theo trọng tài chính đi vào sân bóng. Hả, nhìn, siêu cấp ngôi sao mới cung thủ phát ra. Hắn ngoài người ta dự liệu địa chiếm cứ một cái thủ phát. Hoffenheim bình luận viên ở trước mắt cung chính xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn cũng hết sức khiếp sợ. Tuy rằng, Ralf Rangnick vẫn có bắt đầu dùng người trẻ tuổi truyền thống. Thế nhưng ở trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài dĩ nhiên để một cái chỉ đã tham gia 3 trận giải đấu người trẻ tuổi thủ phát. Điều này làm cho vẫn để cho người khiếp sợ. Mắt thấy cung chính xuất hiện ở Hoffenheim thủ phát danh sách bên trong. VIR Zaren đội huấn luyện viên Maurice McGrum hơi nhướng mày. Đây là hắn không nghĩ tới một điểm. Vị này Bundesliga cấp chủ soái dĩ nhiên lớn mật như thế. Hắn dĩ nhiên sẽ đem cái này không có bất kỳ thi đấu kinh nghiệm ra hỏa đứng vào thủ phát. Đây là Ralph Rennick ở có lòng tin cơ chứ? Vẫn là hắn căn bản là xem thường chính mình đây. Maurice McGrum cau mày, tập trung trong sân bóng thất thần. Không biết lại nghĩ cái gì? Hả? Thật là khiến người ta giật mình một màn. Cùng dĩ nhiên thủ phát ra. Ta nghĩ VIR ra rần đội huấn luyện viên Maurice McGrum cũng không nghĩ tới đi. Ha ha ha, lần này có trò hay nhìn. Hoffenheim bình luận viên lập tức ha ha cười nói. Cung, cung, cung. Hoffenheim cổ động viên hô to tên cung chính. Biểu thị đối với cung chính hoan nghênh cùng chúc mừng. Đồng thời cũng hy vọng cung chính có thể ở bản cuộc tranh tài bên trong đạt được ghi bàn. Mắt thấy cung chính thủ phát. Bên sân các ký giả truyền thông trong tay camera lập tức nhắm ngay cung chính. Sát sát địa mãnh theo. Đè màn chập. Đây tuyệt đối sẽ là sau trận đấu ký giả truyền thông đưa tin một cái tiêu điểm. Này mặc kệ cung chính biểu hiện là tốt hay xấu. Các truyền thông đều nói. Lần đầu đại biểu đội bóng thủ phát. Cung chính vẫn còn có chút sốt sắng. Dù sao này chính mình lần thứ nhất đại biểu đội chủ lực thủ phát. Đồng thời cuộc tranh tài này vẫn là như vậy trọng yếu. Hắn cũng rất sợ chính mình biểu hiện không được. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền dung nhập vào thi đấu bên trong đi tới. Căn bản cũng không có thời gian đến cân nhắc những này. Rất nhanh, ở trọng tài chính Müller một tiếng còi dưới. Năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Đức Nam giải đấu một vòng cuối cùng Hoffenheim. Cùng VIR Zaren đội trận này tiêu điểm chiến sẽ chính thức khai hỏa. Bởi này một vòng đấu liên quan đến thăng cấp. Quán quân thuộc về cùng giáng cấp. Này một vòng đấu đều là trong cùng một lúc tiến hành. Quên đội bên kia cũng là vào lúc này mở bóng. Quên đội đối thủ là giải đấu cuối cùng đã nhất định giáng cấp Kaiserslautern đội thanh niên. Cuộc tranh tài này hồi hộp hầu như không có. Vì lẽ đó, năm 2006 đến năm 2007 mùa giải nước Đức bóng đá khu vực giải đấu Nam Bộ giải đấu thăng cấp tiêu chuẩn cùng quán. Quân thuộc về hoàn toàn quyết định bởi với Hoffenheim đá với VIR Zaren đội này chàng kết quả của cuộc so tài. Vì lẽ đó, hầu như hết thảy quan tâm Đức Nam giải đấu cổ động viên đều đang chăm chú cuộc tranh tài này. Này một hồi muôn người chú ý Đức Nam giải đấu. Ở trọng tài chính một tiếng còi dưới. Thi đấu chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở bóng chính là đội chủ nhà Hoffenheim đội. Làm đội bóng thủ phát trung phong. Cung chính dùng nhún mũi chân bóng đá. Sau đó liền điên cuồng vọt vào VIR Zaren đội một hiệp. Hoffenheim một gã khác tiền đạo Edu lập tức đem quả bóng về phía sau giao. Chính mình cũng nhanh chóng trước cắm vào. Lúc này, VIR Zaren đội cầu thủ cũng điên cuồng vọt vào Hoffenheim một hiệp. Cuộc tranh tài này VIR Zaren lấy chính là tấn công thái độ. Vì lẽ đó vừa vào trận bọn họ liền nhào đến hơi mạnh. Hầu như giữa sân cầu thủ tất cả đều vượt trên một hiệp. Tiếp được bóng đá chính là Hoffenheim giữa sân Salihovic. Cuộc tranh tài này Salihovic cũng chưa từng xuất hiện ở đường biên. Mà là xuất hiện ở tiền vệ trụ vị trí. Mà nguyên bản ở vị trí này Selim. Tebel nhưng xuất hiện ở Salihovic vị trí. Đây là lúc trước Ralph Rennick đặc thù sắp xếp. Chính là muốn cho VIR Zaren đội các cầu thủ cho rằng bọn họ Hoffenheim muốn chủ công trung lộ. Tiếp được quả bóng sau. Salihovic liền mắt thấy VIR Zaren đội các cầu thủ điên cuồng vọt tới. VIR Zaren giữa sân cùng hậu vệ trong lúc đó lập tức xuất hiện một cái khu vực chân không. Mà cung chính vừa vặn xuất hiện ở vị trí này. Vì lẽ đó Salihovic không chút suy nghĩ trực tiếp đem quả bóng truyền cho hướng về phía cung chính. Đây là một cái quá đội đầu. Bóng đá trực tiếp từ VIR Zaren đội giữa sân cầu thủ trên đầu bay qua. Chuẩn xác địa rơi xuống cung chính dưới chân. Ở lúc trước VIR Zaren đội huấn luyện viên Maurice McGrum làm đầy đủ chuẩn bị. Thậm chí đem Hoffenheim mỗi cái tấn công cầu thủ đặc điểm đều nói cho chính mình cầu thủ hậu vệ. Đồng thời sắp xếp chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ. Nhưng là, hắn chính là nghĩ đến cung chính gặp thủ phát. Vì lẽ đó cũng không có để cầu thủ chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ cung chính.